Ẩn hôn ngọt sủng, vợ yêu của tài phiệt. Chương 225, ôm ấp hôn hít ngủ một giấc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vivi khiếp sợ nhìn anh ta. Mặc dù phòng bọn họ chỉ cách một bức tường nhưng không đến mức cách âm kém như vậy chứ. Phó Thời Dịch nhỏ giọng nói. Đừng nghĩ linh tinh. Tối hôm qua vừa lúc Phó Thời Khâm đang báo cáo công việc với anh tôi. Bị anh ấy bắt ăn thức ăn cho chó cả đêm. Còn gọi tôi dậy cùng nhau ăn. Vivi, bởi vì cùng chuyến bay với Cố Tư Đình. Còn cùng ngồi khoang hạng nhất. Vivi và Phó Thời Dịch đều giống như đứng trên đống lửa ngồi trên đống than. Một giây dài như một năm. May mà, Phó Thời Dịch đổi chỗ với cô nên cô cách anh ta không quá gần. Hơn nữa có tấm rèm ngăn cản tầm mắt. Cuối cùng cũng không khẩn trương như vậy nữa. Từ Thịnh Tây đến Tây Đô bay mất 2 tiếng rưỡi. Vivi cảm giác dài tận 2 thế kỷ. Máy bay rốt cuộc mới tới nơi. Phó Thời Dịch đợi cho đoàn Cố Tư Đình xuống máy bay mới gọi cô cùng nhau đi xuống. Vốn tưởng rằng như vậy sẽ không phải đụng mặt đám người Cố Tư Đình. Kết quả, khi xuống máy bay đi qua lối VIP lại chạm mặt với bọn họ. Lăng Nghiên nhìn thấy cô, mỉm cười đi tới chào hỏi. Cô Mộ, thật vui khi biết cô. Có việc gì không ạ? Vivi nở nụ cười. Hoàn Mỹ che giấu cảm xúc thật sự của mình. Chỉ là... Lê Hình Nhi cùng với nhân viên đoàn phim vừa thấy ảnh hậu Lăng Nghiên, liền kích động hơn cả nhìn thấy Tổng thống quốc gia. Chỉ có cô và Phó Thời Dịch vẫn bình tĩnh như thường. Thậm chí còn có chút không kiên nhẫn. Tên của cô Mộ nghe qua rất giống bạn thân của tôi. Cô ấy tên là Cố Vivi. Vậy sao? Cố Vivi cười lạnh. Bạn thân, cô ta moi tim cô. Bây giờ còn có mặt mũi nói cô ta là bạn thân của cô. Thậm chí, ngay cả đôi mắt của cô cũng có vài phần giống với cô ấy. Lăng Nghiên nói, Vivi cười càng sâu. Vậy người bạn kia của cô đâu? Lăng Nghiên buồn bã im lặng, nhìn thoáng qua Cố Tư Đình đứng bên cạnh. Đáy mắt Vivi xẹt qua một tia lạnh lẽo. Bọn họ luôn im lặng trước cái chết của cô với người ngoài giống như vậy. Lê Hình Nhi cùng những người khác trong đoàn phim lại đây dò hỏi. Cô Lăng Nghiên, chúng tôi. Có thể chụp chung với cô được không? Mặc dù ảnh hậu Lăng Nghiên lấy được vô số giải thưởng. Nhưng bởi vì sức khỏe nên không thể tham gia hoạt động tuyên truyền. Fan của cô ta rất ít được chụp ảnh chung và nhận chữ ký của cô ta. Hôm nay bọn họ được gặp là cơ hội nghìn năm có một. Lăng Nghiên cười xinh đẹp. Đương nhiên có thể. Lê Hình Nhi cùng đám người trong đoàn phim hưng phấn không thôi. Sôi nổi đi lại gần để chụp ảnh chung và xin chữ ký. Vivi và Phó Thời Dịch đưa mắt nhìn nhau. Quyết định đi ra ngoài chạy lấy người. Lăng Nghiên thấy cô rời đi. Mỉm cười hỏi. Cô Mộ, chúng ta có nên chụp chung tấm hình không? Vivi, xin lỗi. Tôi không phải là fan của cô. Phó Thời Dịch cũng nói theo. Tôi cũng không phải. Hai người nói xong. Không hẹn mà cùng đeo kính râm lên. Không quay đầu lại rời đi. Bây giờ kể cả tôi không nói thì khẳng định anh tôi cũng sẽ biết cô quen Cố Tư Đình. Vivi liếc mắt nhìn anh ta một cái. Biết thì làm sao? Muốn chia tay với tôi? Phó Thời Dịch, chia tay là không thể nào. Cùng lắm thì không cho cô đến nước A nữa. Nghiêm trọng hơn thì đóng băng hoạt động của cô. Cho cô sớm về nhà kết hôn sinh con gì đó. Vivi không chút nghi ngờ Phó Hàn Tranh sẽ làm ra chuyện như vậy. Phó Thời Dịch vỗ vỗ bả vai cô. Trịnh trọng, khuyên nhủ. Cho nên, nhất định phải dỗ anh tôi cho tốt vào. Nếu không chúng ta đều gặp họa. Anh trai anh ta đã nói rất nhiều lần với anh ta đừng cho cô tiếp xúc với người nhà họ Cố. Giờ cô vừa quen biết lại gặp mặt Cố Tư Đình. Cô không dỗ người cho tốt. Anh ta liền khó thoát tội. Vivi. Dỗ thế nào? Phó Thời Dịch liếc mắt nhìn cô. Nói thẳng, đương nhiên là ôm ấp. Hôn hít, ngủ một giấc rồi. Cách chương.